Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Cư xá. Sau giờ ngọ tĩnh mịch thời gian là cần hào hào hưởng thụ một đoạn thời gian. Trên đường đi tới, chỗ này ăn một miếng chỗ ấy ăn một miếng, cũng coi là cơm nước no nê. Đương nhiên, nếu như dùng cái từ này để hình dung, Lâm Tiểu Bạch hẳn là lại uống bên trên hai ngụm rượu mới được xưng tụng là hoàn mỹ. Bất quá rượu loại này đồ vật, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình chỉ sợ là không uống được. Lần trước Trang Bức lại quầy đồ nướng lão bản trong tiệm uống hai ngụm bia, liền có chút chóng mặt cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tiểu Bạch hiện tại gấu trúc thân thể tửu lượng tuyệt đối sẽ không lớn đến bao nhiêu. Nếu là thật dám uống chút rượu, đoán chừng liền muốn tại trên đường cái đùa nghịch rượu điên rồi. Lâm Tiểu Bạch hiểu rất rõ mình bây giờ sức chiến đấu. Nếu như tại trên đường cái say khướt, đây tuyệt đối là một bức cực kỳ bi thảm hiện trường. Hiện tại nằm trên tàng cây, Lâm Tiểu Bạch mỹ mỹ duỗi lưng một cái, nửa ngày bôn ba, có thể như thế tựa ở trên cành cây buông lỏng buông lỏng. Thật đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Trên đường lại có người từ bên này trải qua. Chỉ là nếu như không phải trước đó cảm kích, ai sẽ nhàn không có chuyện đi xem trên cây có hay không cái gì đồ đâu. Hô, chấm ngoặc kép, phun ra một ngụm chọc khí. Lâm Tiểu Bạch liền đem mắt cho nhắm lại. Ngủ một hồi, ngủ một hồi, bất quá là một con động vật. Liền xem như ngủ thiếp đi. Cần thiết tính cảnh giác vẫn phải có. Nói một cách khác, nếu như chung quanh có cái gì động tĩnh, hắn tuyệt đối sẽ nháy mắt tỉnh lại xem xét tình huống. Tại động vật vườn thời điểm có thể yên tâm to gan ngủ. Buổi sáng thậm chí càng Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đến kêu loại kia. Bất quá bây giờ cái này tại bên ngoài, hơn nữa còn muốn trốn tránh đám kia tìm đến hắn người. Nhưng là không còn pháp ngủ được như vậy an tâm. Kỳ thật ngẫm lại, tại động vật vườn ở lại cũng là rất không tệ a. Trong lòng loạn thất bát tào ý nghĩ một đống lớn. Nếu để cho nhân loại biết Lâm Tiểu Bạch hiện tại nội tâm ba động, tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ cái cằm đều rơi xuống tới. Cái này gấu trúc đại não gánh chịu vốn không nên nó cái này tiến hóa đẳng cấp nên tiếp nhận áp lực a. Một con chim bay rơi vào trước mặt đầu tường. Lưu Húc Đông sâu kín thở dài. Các ngươi nói, nếu như ta cùng con kia chim đồng dạng có thể bay lên, muốn đuổi theo Tiểu Bạch còn không phải vài phút sự tình. Mấu chốt là ngươi không có a. Trần Mai vô tình đả kích hắn một câu. Nhìn xem phía trước có một nhà tiểu siêu thị, lại đề nghị chúng ta đi mua hai bình nước đi. Quá nóng. Trên trời mặt trời bị tầng mây biến mất, bất quá mặc dù không có nóng bỏng mặt trời bắn thẳng đến, bất quá nhiệt độ không khí này vẫn là cao lợi hại. Oi bức nóng bức, quả thực chính là đi ra ngoài 3 phút, suốt mồ hôi nửa giờ. Càng đừng đề cập Lưu Húc Đông bọn hắn đã chạy ra N thời gian dài. Đi đi đi, Lưu Húc Đông trực tiếp liền ứng xuống tới. Lại nói người ta cảnh sát hỗ trợ tìm Tiểu Bạch phí thần phí lực. Mình lại phải không đến cái gì. Cũng xác thực hẳn là cho người ta mua chai nước mới đúng. Một đám người quá khứ mua nước. Sau đó liền đứng tại cửa siêu thị không chịu ra. Bên trong có điều hòa. So bên ngoài thoải mái hơn. Uống một hớp. Trên người mồ hôi hơi rơi xuống một chút. Lưu Húc Đông nhìn một chút điện thoại. 1 giờ chiều. Nhíu nhíu mày, Lưu Húc Đông hướng phía cửa siêu thị đi tới. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ta đi ra xem một chút đi. Siêu thị bên cạnh là một cái cư xá, một cái hộ gia đình vừa vặn chuẩn bị đi trở về. Lưu Húc Đông nhanh chóng liền đuổi theo. Chào ngươi, ta là gấu trúc Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Nói đem giấy hành nghề của mình đưa tới. Ngươi có tại phụ cận thấy qua Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch, cái này hộ gia đình vui vẻ. Móc ra điện thoại lật ra một chút. liền để Lưu Húc Đông nhìn lại. Ta trước khi ăn cơm còn đụng phải Tiểu Bạch. Ngươi nhìn, đây là ta đập video. Lưu Húc Đông hai mắt tỏa sáng, tiến tới nhìn qua, sau đó hắn liền thấy Lâm Tiểu Bạch chính cầm mọi người cho hắn đồ ăn vặt tại ăn như gió cuốn đâu. Tại, đang ăn ăn ngon, Lưu Húc Đông nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Trong lòng gọi là một cái u oán. Mẹ nó dựa vào cái gì Tiểu Bạch chạy đến còn có đồ ăn à? Ta đều nhanh phải chết đói ngươi biết sao? Ô ô ô, số khổ a, số khổ a. Làm sao lại bày ra Tiểu Bạch cái này một chút đều không cho người bớt lo gấu trúc đây. Lưu Húc Đông lập tức liền tang tâm đi lên. Video chung Tiểu ăn không càng vui vẻ. Hắn nhìn thì càng khó qua. Quả thật là không có so sánh liền không có thương tổn. Ngươi ăn như gió cuốn ngươi. Ta bụng trống trơn. Đáng thương a. Lưu Húc Đông thở dài. Đột nhiên liền uất ức. Ai? Đại ca a, ngươi nói ta cả đời này, làm sao ngay cả con gấu trúc đều so không lên đâu. Bên cạnh đại thúc lập tức vui vẻ. Ha ha, ngươi đây có thể nói sai. Ta cảm thấy có thời điểm người a, còn không có chó trôi qua thoải mái đâu. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mặt nhịn không được rút mấy lần. Mặc dù đại ca ngươi nói có lý. Nhưng ta đều thương tâm như vậy, ngươi còn nhẫn tâm đả kích ta sao? Muốn hay không nhẫn tâm như vậy a? Ngoạn tào, Lưu Húc Đông trong lòng càng tang tâm, cả người đều buồn bực, sâu kín nhìn thoáng qua vị đại thúc này, quyết định không còn cùng vị đại thúc này có quá nhiều tiếp xúc. Trực tiếp hỏi chính sự, đại ca kia ngươi là ở đâu nhìn thấy Tiểu Bạch đây này? A. Chính là ta vừa rồi tới đầu kia trên đường. Rất gần, đại thúc tiện tay liền chỉ qua. Lưu Húc Đông hướng phía bên kia nhìn thoáng qua. Lông mày lập tức nhăn lại tới. Tiểu Bạch chẳng lẽ lại liền tại phụ cận. Chỉ là bọn hắn vừa rồi chính là từ bên kia tới. Hướng không ít người đều nghe ngóng. Chính là không tìm được có Tiểu Bạch tin tức. Ngẩng đầu nhìn một chút trong cư xá. Cây xanh râm mát. Lưu Húc Đông trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Tiểu Bạch có thể hay không ngay tại bên trong? Có lẽ thật là có khả năng này. Lưu Húc Đông lập tức liền làm xuống quyết định. Quay đầu trở về tìm tới cùng bọn hắn đồng hành mấy cái kia cảnh sát. Một đám người hỏa tốc liền hướng phía trong khu cư xá tìm qua. Có cảnh sát nhân dân hỗ trợ. Các loại giấy chứng nhận đầy đủ. Cư xá bảo an cũng không có quá nhiều ngăn cản. Phân ra một người đi theo đám bọn hắn. Liền đem bọn hắn bỏ vào. Mà ngay tại trên cây ngủ được đầu óc đều có chút chóng mặt Lâm Tiểu Bạch. Đang nghe cư xá đại môn phương hướng truyền đến tiếng nói chuyện về sau. Cả thân thể đột nhiên chính là chấn động. Nháy mắt tinh thần. Lưu Húc Đông bọn hắn đuổi tới rồi. Tốc độ còn thật mau a. Lâm Tiểu Bạch tựa vào thân cây lại đi phía trên bò lên một điểm. Động tác rất cẩn thận, không có phát ra thanh âm gì. Có chút lo lắng bị Lưu Húc Đông bọn hắn nhìn thấy. Bất quá Lưu Húc Đông bọn hắn đối Lâm Tiểu Bạch bò cây này cũng không có đầu nhập quá nhiều lực chú ý. Đại khái nhìn thoáng qua chung quanh dải cây xanh, sau đó liền vội vàng rời đi. Hô, thở dài một hơi. Đang chuẩn bị lại ngồi vào trên nhánh cây thở một ngụm rời đi đâu. Một nháy mắt buông lỏng dưới lòng bàn chân đột nhiên trượt đi. Cả thân thể đều hướng phía dưới té xuống. Phanh, tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch. Lâm Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt đột nhiên bắt lấy thân cây. Mới khiến cho mình không có từ trên cây rơi xuống. Chỉ bất quá cái này liên tiếp động tác phát ra tới thanh âm. Lập tức liền đem Lưu Húc Đông bọn hắn hấp dẫn đến. Từng tái nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm nhìn bên này. Lưu Húc Đông đang hỏi, cái quái gì? Lâm Tiểu Bạch khẩn trương không được. Tống Hạo xoay người cúi đầu đối Lâm Tiểu Bạch phương hướng dừng lại quan sát. Bất quá rõ ràng là không nhìn ra cái gì đến. Ta cũng không biết, đi qua nhìn một chút. Lâm Tiểu Bạch càng khẩn trương. Hắn đều đã làm tốt, tùy thời từ trên cây chạy xuống đi, sau đó xông ra cư xá dự định. Chỉ là cái này thời điểm Trần Mai đột nhiên mở miệng. Quên đi thôi, đoán chừng chính là một con tiểu động vật. Chúng ta vẫn là nhanh đi bên trong xem một chút đi. Tìm tới Tiểu Bạch mới là chính sự. Được thôi, đi thôi đi thôi, đừng xem. Tiểu Bạch lớn như vậy đâu. Nếu là tại bên kia, chúng ta vừa rồi tới thời điểm đã sớm nhìn đến. Hô, chấm ngoặc kép, nghe được Trần Mai thanh âm về sau. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền thở dài một hơi, ngốc nghếch dọa sợ bản gấu trúc. Giận dữ đạp một cước dưới lòng bàn chân nhánh cây. Nếu không phải nhánh cây này, bản gấu trúc chỗ nào có thể sẽ bị bọn hắn phát hiện. Đột nhiên, két, cha, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nghe được thanh âm thời điểm liền ý thức được không đúng. Chỉ là còn không đợi hắn làm ra cái gì hữu hiệu hành động. Dưới lòng bàn chân nhánh cây lại đột nhiên cắt ra. Lâm Tiểu Bạch cả thân thể cũng là sao chổi rơi địa cầu đánh tới hướng mặt đất. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiểu Bạch thành công dưới tảng cây mặt lùm cây bên trong ném ra tới một cái hố to. Tê liệt, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình tâm thái đã nổ. Hôm nay đều cái gì vận khí a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.